Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Thần Bí Đan Thần Cốc, soạt, toàn trường đều ồ lên, không chỉ có là danh kiếm tông nhân ngồi không yên, liền đại đạo thương sinh môn người đều không nhìn nổi, Đoạn Thiên Thương là ai? Đây chính là danh kiếm tông đệ nhất thiên kiêu A. Tuổi còn trẻ liền tu luyện đến đại thành nhân vương, coi như là đặt ở toàn bộ thiên vũ đại lục mà nói, cũng đều là phi thường lợi hại. Mà suy nghĩ đến hắn lấy sau khả năng chấp trưởng nhất phương võ đạo thánh địa danh kiếm tông, cái kia Đoạn Thiên Thương tiền đồ liền càng không thể hạn chế. Thế nhưng như thế một viên sáng chói minh tinh đến rồi Lộc Vũ trong miệng lại là điều kiện quá kém, liền Đoạn Thiên Thương điều kiện đều kém, đây thật là quá khoa trương. Lộc Vũ nhãn quang cũng quá cao đi. Lộc Vũ, ngươi dám xem nhẹ ta? Đoạn Thiên Thương trong nháy mắt liền rút ra chính mình kiếm, chỉ hướng Lộc Vũ, vô liêm sỉ, họ Lộc, ngươi lại dám khinh miệt chúng ta danh kiếm tông. Ô Mục trưởng lão mấy người cũng đều là pháp tác, một bộ muốn đem Lộc Vũ xé thành mảnh nhỏ cảm giác. Thương Ngô chân nhân mặt trầm xuống, nói ra, các ngươi danh kiếm tông cũng quá bá đạo đi. Lộc công tử bất quá là phát biểu một cái giải thích của mình. Các ngươi vừa muốn rút kiếm tương hướng, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói chuyện, xem không trên, lên. Đoạn Thiên Thương thì nhìn không lên, cái này rất bình thường, các ngươi hùng hổ dọa người như vậy, thật coi chúng ta đại đạo thương sinh môn không có tính khí ấy ư? Lộc công tử, nhưng là chúng ta đại đạo thương sinh môn quý khách, đại đạo thương sinh môn bên này là trợ lực Lộc Vũ, danh kiếm tông bên kia thật đúng là không tốt lại tiếp tục phát tác. Dù sao lại nói tiếp cũng không phải là cái gì đại sự. Lộc Vũ xem không trên, lên. Đoạn Thiên Thương, đây chỉ là giữa tiểu bối nói chuyện, nếu như bọn họ danh kiếm tông nắm lấy cái này không thả, ngược lại ra vẻ mình quá xem trọng Lộc Vũ. Hừ, Ô Mục trưởng lão trọng trọng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lộc Vũ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đoạn Thiên Thương sâu đậm nói đạo, ánh mắt kia hiện lên một cái sát khí đối với hắn loại này tâm tính người mà nói. Lộc Vũ một câu nói đắc tội hắn, hắn khả năng liền đem Lộc Vũ coi như là địch nhân. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều người đều cảm nhận được một loại sâu sắc hàn ý. Danh kiếm tông chúng đệ tử đối với Đoạn Thiên Thương hiểu rõ vô cùng. Biết Đoạn Thiên Thương có cừu oán tất báo, là tuyệt đối sẽ không ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Bị Đoạn Thiên Thương theo dõi, bọn họ đều là Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Lộc Vũ cái này hạ có nếm mùi đau khổ, nhưng kế tiếp Lộc Vũ mấy câu nói cũng là kém chút làm cho bọn họ trực tiếp phun huyết. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có thể nhớ kỹ tên của ta, chính là mấy đời quang vinh may mắn, vô liêm sỉ. Ta muốn giết ngươi. Đoạn Thiên Thương hướng về phía Lộc Vũ quát to, hầu như liền muốn ra tay. Trong thời gian kế tiếp, Đoạn Thiên Thương cũng bất minh muốn cũng không tu luyện. Cái kia trong ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Giống như là giống như lang. Một người là Thiên Ngọc, còn có một người là Lộc Vũ. Cái kia nhìn về phía Thiên Ngọc trong ánh mắt tràn đầy chiếm làm của riêng dục vọng, mà nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt tắc thì là tràn đầy cừu hận. Tất cả mọi người biết, hiện tại Đoạn Thiên Thương là bởi vì có đại đạo thương sinh môn chư vị trưởng lão tọa chấn, mới không có động thủ, nhất chưa tìm được cơ hội. Vậy khẳng định sẽ giết Lộc Vũ. Nhưng sau đoạt Lộc Vũ nữ nhân, càng là tiếp cận đan thần cốc, trong thiên địa sở tràn ngập thiên địa linh khí liền càng là nồng nặc. Động thiên phúc địa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mặt đất trên, lên, sinh trưởng thiên tài địa bảo cũng càng ngày càng cao cấp. Dĩ nhiên, có khả năng nhìn thấy kỳ chân dị thú cũng càng ngày càng nhiều lần. Phảng phất là từng bước tiến vào tiên cảnh. Nhưng nội tâm thản nhiên sinh ra cảm khái. Thiên vũ đại lục trên, lên, thật vẫn có thần kỳ như vậy động thiên phúc địa. Chẳng qua đại đạo thương sinh môn nhân khi lấy được lộc vũ nhắc nhở. Đều biết cái này động thiên phúc địa cũng chỉ là bởi vì là đan thần cốc đan dược cao cấp nuôi đại địa. Điều này làm cho mọi người tâm lý cảm giác là lạ. Đan thần cốc giống như là một cái đại hình tòa thành. Chu vi chính là từng hàng tham gia thiên cổ cây. Phảng phất là từng cái người khổng lồ xanh. Đem mảnh thiên địa này cho vây quanh. Những thứ này cổ thụ trên. Lên. Thả ra lấm tấm lục quang. Khiến người ta cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Cái này ngôi sao, nhiều lục quang đoàn. Mơ hồ tạo thành một tấm thiên nhiên lưới lớn. Đem đan thần cốc cho thủ hộ đứng lên. Không cần phải nói, lại là đan dược hiệu quả. Đại đạo thương sinh môn các đệ tử nội tâm hiện lên một cái cách nghĩ. Không khỏi không cảm khái tuyệt thế đan đạo thần kỳ. Đan thần cốc tích mà lớn, giống như là một cái vương quốc. Mà chỉ có tự mình đi tới nơi này mới biết được nguyên lai đan thần cốc mặt trái lại còn có một mảnh khói trên sông mênh mông đại đan. Thánh hồ, đại đan thánh hồ bao phủ ở một mảnh thần bí vũ khí bên trong. Khán bất chân thiết, chỉ biết là diện tích so với đan thần cốc còn muốn lớn. Một bước đủ đến đan thần cốc, cũng sẽ bị đan thần trong cốc tình huống sở thật sâu hấp dẫn. Bởi vì đan thần trong cốc có trên trăm cái lô đỉnh xếp thành một hàng, vô cùng đồ sộ. Những thứ này lô đỉnh đều là không tắt, một mạch tiêu đốt hỏa diễm, có nhiễm nhiễm yên vụ, còn có mùi thơm nồng nặc, từ trên trăm cái lô đỉnh chung cùng nhau phiêu đãng xuất hiện. Ngửi được những đan dược này hương vị, có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, chúng đệ tử thân thể ở bột phát. Nhân vương nguyên thần ở tụ lực, nhân hoàng đại linh thức cũng giống như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Chân tướng là tới đến rồi tiên giới, nghe nói đan thần cốc trên trăm cái chí tôn lô đỉnh. Mấy nghìn năm cũng không có tắt quá, có thể nói là thế gian kỳ quan. Bây giờ nhất kiện, thực sự là danh bất hư truyền, mọi người làm mắt trước trên trăm cái chí tôn lô đỉnh hấp dẫn. Chẳng qua đan thần trong cốc làm người khác chú ý nhất. Có thể coi là một bên đại quang minh tháp. Đại quang minh tháp nói là nói một tòa tháp. Thực tế trên, lên, có thể so với một tòa thần sơn. Tháp có nghìn trượng chi trưởng, bao trùm trên trăm mẫu. Tổng cộng là 9 tầng, mỗi một tầng đều là thần quang chớp động, vòng ánh sáng bảo vệ quấn quanh. Người đặt mình vào ở đại quang minh tháp phía trước, hội thản nhiên mọc lên một loại nhỏ bé cảm giác. Thế gian lại có thần kỳ như vậy pháp khí, mọi người cảm khái không thôi. Sớm nghe nói qua, đan thần cốc khai sáng người bên trái mị tiên tử truyền thừa có đan thần lão nhân ra hai đại chí bảo, nhất kiện là tam vị ma hỏa, còn có một cái chính là cái này đại quang minh tháp. Đại quang minh tháp bản thân chính là pháp bảo, năm đó đã từng đi theo đan thần tác chiến, phía sau đại quang minh tháp bị đứng ở đan thần cốc, liền không tiếp tục thu hồi. Mọi người thấy đại quang minh tháp, tựa hồ có thể cảm nhận được năm đó đan thần bá thế uy nghiêm. Đại quang minh tháp đỉnh lên, có thể chứng kiến có một mảnh u lam chí tôn hỏa diễm mơ hồ nhô ra. Cái này u lam chí tôn hỏa diễm mang theo một loại đốt phá bầu trời khí thế. Cũng chỉ có đại quang minh tháp mới có tư cách chịu tải này đạo chí tôn hỏa diễm. chẳng qua này thì Chí Tôn Hỏa Diễm tựa hồ bị cái gì áp chế giống nhau. Chỉnh thể đang không ngừng hướng tháp trung lui. Cảnh này khiến khí thế của nó đại đả gãy khấu. Giống như là đại quang minh tháp ở cắn nuốt cái này Chí Tôn Hỏa Diễm Mani dựa theo cái này rút về. Xu thế, e rằng quá không mất bao nhiêu thời gian. Chí Tôn Hỏa Diễm đều phải bị đại quang minh tháp cho triệt để hấp đi trở về. Tất cả mọi người biết, ngọn lửa này chính là tới tự thiên ma vực tam vị ma hỏa, thần bí đại đan thánh hồ, vĩnh viễn không tắt Chí Tôn Lô Đỉnh, lớn như thần sơn đại quang minh tháp, thảm bị cắn nuốt tam vị ma hỏa, tạo thành toàn bộ đan thần cốc kỳ quan. Những thứ này đều là bất hủ tồn tại. Hết chương.